Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đệ 87 chương. Lâm Mãn cả người căng chặt tới cực điểm, nặng nề mà thở hổn hển, không ngừng ở trong lòng cân nhắc cái gì. Mắt thấy này đầu khoác ra người tang thi kích động đến móng tay lại dùng sức vài phần. Nàng lập tức giơ tay ngăn lại, đình, bình tĩnh, đừng đả thương người, nàng xuyễn đều hai khẩu khí, giống rốt cuộc làm nào đó quyết định, cắn răng nói, ta biết ngươi chỉ nghĩ đi, ta thả ngươi đi, nhưng là đổi một con tin được chưa? Lý Minh lập tức châm chọc nói, đổi ngươi sao, ngươi cho ta ngốc, ngươi xem yếu nhất, nhưng ngươi là nơi này mạnh nhất, trừ bỏ ngươi, nơi này tất cả mọi người so cái này khóc bao cường, Trương Khải Kỳ. Mọi người, phía trước nhị thế tổ nhóm khóc sướt mướt kêu phải về Đại Nhạn Sơn khi. Giống như xác thật là Trương Khải Kỳ diễn đến nhất khoa trương. Lâm Mãn quả thực phải cho Trương Khải Kỳ quỳ, xoa xoa cái trán, hảo đi, kia đổi cái yêu cầu. Người này thân phận thực đặc biệt, ta muốn bảo đảm hắn tồn tại. Như vậy, ngươi làm ta cùng hắn trò chuyện, một khi hắn xảy ra chuyện hoặc là không thanh, ngươi thấy được, nơi này nhiều như vậy phi cơ, lập tức xuất phát đuổi theo, cũng là đuổi kịp ngươi. Từng viên đạn pháo tạp qua đi, ngươi lại là tang thi vương, ngốc tại này máy bay vận tải, cũng đến bị oanh thành cha. Lâm Mãn nói cởi xuống bên hông bàn tay đại máy liên lạc, mở ra đến trò chuyện trạng thái. Đặt ở trên tay đưa qua đi, Lý Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy yêu cầu này cũng không có cái gì uy hiếp. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán đem trong tay người này biến thành tang thi. Bởi vì hắn ăn luôn hắn bổ sung năng lượng, thuận tiện an ủi chính mình bị dọa đến trái tim nhỏ. Người này thịt nhiều máu hậu, hẳn là so với kia chút dân chạy nạn Mỹ vị dinh dưỡng nhiều. Nhưng phóng một phóng trước không ăn cũng đúng. Dù sao đến lúc đó chạy xa, ăn không ăn còn không phải hắn định đoạt. Quan trọng nhất chính là hắn cảm giác được có rất nhiều người chính chạy tới. Hắn hiện tại chỉ nghĩ rời đi, mà hắn xác thật cảm giác Lâm Mãn rất nguy hiểm, thật vất vả nàng nhả ra. Hắn lập tức nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, hắn duỗi khai tay. Lâm Mãn đem máy liên lạc nhẹ nhàng ném qua đi, hắn đem máy liên lạc tiếp được. Phóng tới Trương Khải Kỳ trong tay, toàn bộ hành trình không có thả lỏng đối Trương Khải Kỳ trên cổ quản thúc. Trương Khải Kỳ run run rẩy rẩy mà đem máy liên lạc chộp trong tay. Lâm Mãn nói với hắn, đừng sợ, đừng xúc động, bảo trì cùng ta trò chuyện. Hảo sao, Trương Khải Kỳ muốn khóc không khóc mà chớp chớp mắt tỏ vẻ minh bạch. Hắn không dám động cổ, người nếu có thể sống sót. Đại Nhạn Sơn ngươi tưởng ở bao lâu hảo sao? Lâm Mãn kỳ thật thực lo lắng ra hỏa này sợ hãi đến run lên. Sau đó một cái không cẩn thận chính mình đem cổ hướng nhân ra móng tay thượng đưa. Kia nàng làm này đó không đều uổng phí. Trương Khải Kỳ thiếu chút nữa oa một tiếng khóc, hắn rốt cuộc nghe thế câu nói. Chính là như thế nào có loại nhìn đến tử vong flash cảm giác. Hắn lúc này đây sẽ không thật sự muốn chết đi. Ít nói nhảm, Lý Minh bắt đầu táo bạo. Lâm Mãn vỗ vỗ béo người điều khiển bả vai. Nhỏ giọng dặn dò, hắn tạm thời sẽ không thương tổn ngươi. Đừng lo lắng, chậm rãi khai, vô luận phát sinh chuyện gì. Chỉ lo khai ổn phi cơ, béo người điều khiển cũng hơi hơi chớp hạ đôi mắt. Lời này ý tứ, trong chốc lát nàng là muốn làm cái gì sao? Béo người điều khiển cũng là nhìn quen mưa gió. Hơn nữa ở cái này niên đại có thể đem chính mình ăn thành cái mập mạp. Hắn cũng không phải giống nhau người. Cho nên tương đối với Trương Khải Kỳ, hắn muốn bình tĩnh nhiều. Gật gật đầu, cười nói, lần này ta nếu là cũng có thể sống sót. Lâm tiểu thư muốn cho ta đi ngươi Đại Nhạn Sơn đi, có thể làm như vậy nhiều công tử tiểu thư mặt. Dày mày dạn hoàn toàn không màng tự tôn cũng muốn ăn vạ địa phương. Khẳng định có độc đáo chỗ, vừa rồi nói chuyện phiếm khi hắn còn nghe được nơi đó có táo tây đâu. Cũng không biết có phải hay không thật sự, nói xong câu đó, hắn liền thần sắc như thường bước đi vững vàng trên mặt đất máy bay vận tải. Lâm Mãn âm thầm bội phục hắn. Sau một lát, này tao máy bay vận tải bắt đầu khởi động, ở đường băng càng thêm tốc. Lý Minh mang theo Trương Khải Kỳ hướng cabin lui, một bên lui, cửa hầm một bên chậm rãi khép kín, có mấy cái nhẫn muốn bái ở thân máy thượng đi theo cùng nhau đi. Phía trước lại tìm cơ hội đột phá, bị Lâm Mãn xô xô tay ngăn lại, đối mặt một cái có cực đại lây bệnh tính tang thi. Loại này biện pháp vô dụng, đi nhiều ít cái đều chỉ có chịu chết phân, có người muốn nói lại thôi. Bọn họ cảm thấy làm như vậy không đúng, nhưng cũng không thể phản đối Lâm Mãn. Lâm Mãn không để ý những cái đó. Đối Lý Minh kêu, cất cánh sau liền buông ra hắn, kêu xong những lời này. Phi cơ bay lên, nghiêng nghiêng chỉ hướng có chút u ám âm trầm không trung. Cửa hầm cũng hoàn toàn khép kín, nhìn không thấy tình huống bên trong. Lâm Mãn biểu tình không có một tia biến hóa. Ngăn lại bên cạnh người muốn cùng nàng nói chuyện hành vi. Từ một cái tiểu đội trưởng kia cầm lấy máy liên lạc. Mở ra, Trương Khải Kỳ, nghe được đến sao, hắn buông ra ngươi sao. Máy bay vận tải phi hành tạp âm chung. Trương Khải Kỳ thô nặng thở dốc thanh âm truyền đến. Phóng, buông ra, Lâm Mãn, hiện tại làm sao bây giờ? Này ngốc tử, liền tính nàng tính toán thông qua máy liên lạc chỉ huy hắn làm cái gì? Hắn làm được đến sao? Hơn nữa liền hỏi như vậy ra tới. Không biết bên cạnh chính là đại boss, sẽ bị nghe qua sao? Lâm Mãn thở dài, người không phải muốn ăn táo tây sao? Kia phê đồ vật có vài sọt táo tây. Người đi tìm một chút, tùy tiện người ăn. Trương Khải Kỳ thật khóc, ô a mà khóc lóc. Nghe thanh âm thật đúng là đi tìm, sau đó truyền đến một tiếng thét kinh hãi, thật nhiều táo tây, lại chính là răng rắc một tiếng giòn vang, là hung hăng cắn táo tây thanh âm. Lâm Mãn, ngươi cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy táo tây, lại hồng lại đại, hảo ngọt hảo thủy ô ô, hảo hảo ăn. Bên cạnh nghe được người, cho nên hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn họ gấp đến độ muốn dậm chân. Bên kia thế nhưng còn ăn thượng, kia máy bay vận tải càng ngày càng xa, lại không truy liền đuổi không kịp. Lâm Mãn nói, ăn ngon người liền từ từ ăn, nàng hạ giọng, tên kia ly ngươi xa sao? Cắn táo tây thanh âm dừng một chút, Trương Khải Kỳ nhỏ giọng nói, xa, tên kia đối táo tây không có hứng thú, ta hiện tại muốn làm cái gì, bởi vì khoảng cách kéo xa. Thanh âm đã có chút nghe không rõ. Bất quá Lâm Mãn vẫn là nghe tới rồi cái kia xa tự. Nàng từ từ phun ra một hơi, bỗng nhiên quát, quản quản, này một tiếng không phải ở trong đầu kêu, mà là trực tiếp hô ra tới. Bên cạnh người hoảng sợ, không biết nàng ở kêu ai, mà chỉ có Lâm Mãn nhìn đến, kia đã phi thật sự xa máy bay vận tải. Một tia từ linh khí tạo thành bạch tuyến từ nơi đó vẫn luôn liền đến nàng nơi này. Cabin, một con đại bạch điểu, không, bởi vì bị trừ đi rồi rất nhiều linh khí, chỉ có thể xem như tiểu bạch điểu đồ vật, ngừng ở Lý Minh đỉnh đầu, nó bắt lấy Lý Minh đầu tóc, ngưỡng đầu nhỏ, nhắm đậu đen mắt, dùng người khác nghe không được thanh âm nặng nề mà pi minh một tiếng. Một loại khó có thể nói nên lời cảm giác kỳ diệu nháy mắt nảy lên Lâm Mãn trong lòng. Trong nháy mắt, nàng như là, xem tới rồi tiểu bạch điểu vị trí. Xem, đến rõ ràng, như ở trước mắt, Lâm Mãn hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay cầm nàng trên lưng kia thanh đao đao Demer Seal. Dám ở nàng mí mắt phía dưới bắt người, bàng bạc linh lực từ bàn tay rót vào thân đao, toàn trong suốt thân đao chung, hai điều trước sau vô pháp đạm đi tơ hồng đột nhiên đại phóng hồng quang. Ở một mảnh hồng quang chung, bao vây thân đao bù phiến phiến vỡ vụn, làm cho nàng mặt khai đi phi cơ, mặt trên tất cả đều là nàng cực cực khổ khổ chuẩn bị lễ vật. Trường đao tự sau lưng bị rút ra tới, tựa như từ ngọn lửa rút ra một phen nở rộ màu đỏ tươi quang mang thiêu hồng côn sắt. Lâm Mãn thuận thế xoay người, năm ngón tay vừa lật, trường đao ở nàng trong tay đánh cái xinh đẹp toàn. Đao đem từ chính nắm biến thành phản nắm mơ siêu. Nàng mong đợi lâu như vậy muốn đưa đi ra ngoài. cũng thật vất vả rốt cuộc có thể đưa ra đi lễ vật. Nàng cần cù chăm chỉ tiểu công nhân, còn có nàng đại táo tây a. Lâm Mãn khẽ quát một tiếng, quán chú sở hữu linh lực, đột nhiên buông lỏng tay, đỏ bừng trường đao giống như tinh thỉ giống nhau bắn nhanh mà ra. Lại giống một viên đạn đào, ở tiếng rít tua nhỏ không khí, sôi trào bụi bặm, thiêu ra một đạo mỹ lệ tơ hồng sau, vèo mà đâm vào máy bay vận tải đuôi cánh, ngay sau đó, từ máy bay vận tải trước phía trên gào thét mà ra. Biến mất ở phía chân trời, mọi người đồng thời kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, bao gồm vừa mới bước vào sân bay Lâm Thành Nam Minh đám người. Mà ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, bên trái tay một cái táo tây, tay phải một cái táo tây. Liều mạng từng ngụm gạm, quả thực làm như nhân sinh cuối cùng một đốn tới gặp Trương Khải Kỳ trong mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm, nội tâm hung hăng mắng ẩu đả ra người tang thi cả người chấn động. Thân thể chiều sau thẳng thắn, tóc cũng đi theo nổ tung, đồng thời còn có cái gì thủy giống nhau đồ vật bắn ra tới thanh âm mơ siêu Trương Khải Kỳ nghi hoặc. Sau đó liền phát hiện, này ra hỏa này đầu mặt sau giống như phá cái động. Bắn ra tới chính là hắn trong đầu đồ vật. Ngay sau đó ở hắn không dám tin tưởng trong ánh mắt. Tương lai tang thi vương thẳng tắp ngã xuống đất. Trương Khải Kỳ vẫn duy trì gặm táo tây tư thế cứng đờ. Trong tay táo tây lăn xuống. Đầy miệng táo tây thịt cũng rớt ra tới. Trừng mắt há mồm không dơ móng vuốt bộ dáng. Cực kỳ giống một con sợ ngây người thổ bát thử. Hết chương.